Chương 3438 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi cuối cùng một điểm huyết. Trạng thái mạnh nhất lực lượng, giờ khắc này, đẳng cấp đối với Long Phi tới nói đã không quá quan trọng, sức mạnh của hắn đã vượt qua cảnh giới cực hạn, thao thiết thân thể mạnh nhất bạo phát, tức giận thiêu đốt, để sức mạnh của hắn thành tấn tăng vọt, lại phối hợp thêm diệt phách vô hạn quyền sáo ở trong nháy mắt này, Long Phi cảm giác mình có thể diệt thiên. Ầm ầm ầm. Tức giận trị bắn ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới kiêu ngạo lập tức nổ tung giống như đến tăng vọt lên, vô hạn quyền sáo đỏ đậm, tầng tầng nắm chặt. Răng rắc e một quyền đánh ra ngoài trực tiếp nổ vang này một đạo lực lượng pháp tắc bầu trời. Ao, e nắm đấm tiếp xúc được pháp tắc bầu trời trong nháy mắt, pháp tắc bầu trời vỡ vụn, không phải loại kia từng khối nứt ra, mà là trực tiếp nổ tan sau đó trong nháy mắt bị nghiền nát, biến mất. Trời à, y. Này, là chúng ta quá yếu sao? Trực tiếp cầm pháp tắc bầu trời cho nghiền nát. Đây cũng quá khó mà tin nổi chứ. Tiểu tử kia, e chuyện không thể nào, huyền đế là pháp tắc người chưởng khống, hắn chính là hồng mông giới người thống trị, tuyệt đối không thể có người có thể vượt qua sự tồn tại của hắn. Cũng không phải là không có khả năng, tiểu tử này trên người sức mạnh khẳng định là ngoại vực tu luyện, có thể đem pháp tắc bầu trời bắn cho thành hư không, hắn ngoại vực sức mạnh khả năng ngự trị ở hồng mông giới pháp tắc bên trên. Không đúng. Không phải tiểu tử kia vừa nãy sức mạnh quá mạnh, các ngươi lẽ nào liền không nhìn thấy sao? Huyền đế chỉ là một cái bóng mờ, chỉ là một đạo phân thân. Trong nháy mắt này, những kia viễn cổ cường giả không phải thán phục Long Phi, mà là đối với huyền đế cảm thấy kinh ngạc, bởi vì huyền đế đại điện chỉ là huyền đế một cái phân thân, một cái bóng mờ, huyền đế loại kia cường giả có thể ngưng luyện ra bao nhiêu phân thân, vô số đạo, hãy cùng Tô Ngộ Không phân thân như thế, một cộng lông liền có thể là một cái phân thân, tùy tiện một cái phân thân đều có thể là pháp tắc người thống trị. Vậy hắn bản tôn sức mạnh mạnh bao nhiêu, không thế nào tưởng tượng. Được những này viễn cổ giới cường giả từng cái rùng mình không ngừng, bọn họ hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, thời gian trôi qua, đấu chuyển tinh di, này đã không phải bọn họ thế giới cũ, bọn họ đã lạc đơn vị rồi, pháp tắc bầu trời vỡ vụn, huyền đế mi tâm căng thẳng, trong mắt bên trong này phân âm lãnh sát ý nồng nặc lên, cũng trong nháy mắt này, Long Phi nắm đấm hơi động, bạo lao ra, một bước tầng tầng bước vào huyền đế đại điện, bay lơ lửng lên trời. Nắm đấm ngửa ra sau, nắm chặt. Vô hạn quyền sáo trên sức mạnh thiêu đốt thành hỏa diễm. Quỳ chính là ngươi. Long Phi hét ra một tiếng, nắm đấm trong nháy mắt hạ xuống, quay về huyền đế bóng mờ. Coi như hắn là một cái bóng mờ đối mặt trạng thái mạnh nhất Long Phi, cũng có thể đánh giết. Huyền đế bóng mờ hai mắt nheo lại, nặng nề một tiếng, e muốn chết. Hai chữ một chỗ, huyền đế bóng mờ tay phải có chút một phen, e ầm ầm ầm e tùy ý một động tác. Lại là một đạo siêu mạnh mẽ pháp tắc sức mạnh kéo tới. Ầm. Một quyền nổ nát, cùng vừa nãy pháp tắc bầu trời như thế, một quyền oanh thành hư không, trở nên nát bét. Ầm ầm ầm. Lại là một đạo siêu mạnh mẽ sức mạnh phòng ngự pháp tắc. Ầm. Phá nát. Ầm ầm ầm y ầm. Huyền đế bóng mờ không ngừng thả ra pháp tắc sức mạnh, Long Phi không ngừng phá sát. Vô dụng. Huyền đế, ngươi chết đi cho ta. Long Phi vô hạn quyền sáo sức mạnh bùng lên quá trâu bò, một tầng pháp tắc, một quyền phá nát. Ash lại là gầm lên giận dữ, Long Phi nắm đấm phá nát tất cả, rốt cục muốn nổ vang huyền đế vẫn là không nhúc nhích, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm âm u lên, Long Phi sức mạnh nằm ngoài dự đoán của hắn, viễn cổ giới, huyền đế bản tôn hai mắt nanh lên, rất là không thích. Không nghĩ tới Long gia tiểu tử kia trưởng thành đến mức kinh khủng như thế. Không trách Long Chiến Đình coi như bị tỏa Long Liên mặc thể, chịu đựng Long Liên phệ thể nỗi đau cũng không nói ra tiểu tử kia vị trí. Chạy trốn tới ngoại vực tu luyện. Huyền đế mi tâm nhíu chặt, khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng co giật, bên cạnh hắn một người trung niên nam tử tóc trắng, nói, ở ngoại vực tu luyện thì lại làm sao? Coi như tu luyện ra mạnh hơn sức mạnh cũng chính là cái cặn bã mà thôi. Long tộc, y. Ha ha. Mạnh hơn cũng đến cho ta quỳ trên mặt đất. Mặt khác một người đàn ông tuổi trung niên nói ra, hệ huyền đế, chúng ta không phải cho ngươi hai kiện pháp bảo mang về sao? Đừng lãng phí thời gian, trực tiếp dùng pháp bảo của ta. Chính là... Ý. Hà tất cùng loại này cặn bã lãng phí thời gian đây? Chủ nhân cũng không có cho chúng ta bao nhiêu thời gian à? Huyền đế gật gù, nói, hệ ta biết, sẽ không làm lỡ thời gian, ta chỉ là muốn biết tiểu tử kia hiện tại đến tột cùng đạt đến cái gì trình độ. hiện tại đã biết rồi, vì lẽ đó hắn cũng có thể đi chết rồi. Huyền đế ánh mắt tránh ra một ít âm lãnh, Long Phi trưởng thành nằm ngoài dự đoán của hắn, bất quá trưởng thành nhanh hơn nữa, trở nên mạnh hơn, đối với hắn mà nói đều là giống nhau, kết quả đều là chết. Huyền đế hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đối với hắn ở Huyền đế đại điện phân thân ra lệnh, nhất thời Huyền đế đại điện, Huyền đế bóng mờ trong mắt hơi trừng, tay trái dưới, một viên con dấu như thế đồ vật đột nhiên trôi nổi lên, cũng trong nháy mắt này. Vẫn ở ngoài cửa nhìn tiểu đạo sĩ ánh mắt căng thẳng, phù văn màu vàng dường như lốc xoáy như thế từ trên thân thể của hắn lao ra. Vĩnh sinh đạo kinh, phòng. Từng đạo phù văn màu vàng bay thẳng đến Long Phi bay qua, tiểu đạo sĩ cũng lớn tiếng nói, ê sư huynh, nguy hiểm. Long Phi nhưng không có quản nhiều như vậy, coi như ở nguy hiểm, hắn cũng phải cứng mới vừa xuống. Trấn thiên thần ấn. Huyền đế bóng mờ nặng nề một tiếng, thần ấn lấy ra, toàn bộ Huyền đế đại điện đột nhiên dưới chìm xuống. Trời đất xoay vần, sức mạnh điên cuồng từ thần ấn bên trong ép đè xuống, Long Phi nắm đấm cách xa Huyền đế chỉ kém mấy cm, liền muốn một quyền đánh tan, thế nhưng thần ấn lấy ra, hắn thân thể thật giống như đột nhiên cảm nhận được ngàn tỷ lần trọng lực như thế, thân thể chìm xuống, dường như đi tiến vào thâm uyên. Ầm. Rớt xuống, tầng tầng ngã sấp trên đất trên, một nửa thân thể bị nghiền ép khẩn sàn nhà bên trong, trên người sức mạnh toàn bộ bị áp chế. Ha ha ha, ị ha ha ha, Huyền đế bóng mờ lạnh lùng nở nụ cười. Hề liền ngươi loại này cặn bã cũng muốn giết ta. Ngươi liền tư cách đều không có, hiểu chưa? Rác rưởi đồ vật. Trấn thiên thần ấn hơi động, từ giữa không trung tầng tầng rơi xuống, nếu như này thần ấn đặt ở thân thể trên, e sợ Long Phi thân thể sẽ bị ép thành bột miệng. Vù, y. Vù, y. Vù. Từng đạo màu vàng ký tự đem Long Phi vây nhốt, hình thành một đạo vĩnh sinh đạo kinh phòng ngự tường. Tiểu đạo sĩ cũng là trong nháy mắt hạ xuống, đem Long Phi từ trong lòng đất nâng dậy đến. Phốc, Long Phi một cái hắc huyết phun ra ngoài, thân thể thật giống như tan vỡ rồi như thế, cơn giận của hắn trị đều bị trấn áp, cả người đều cùng phế bỏ như thế, chỗ chết người nhất chính là vừa nãy một đạo trấn áp, hắn sức mạnh trong nháy mắt bị nghiền ép, sức mạnh biến mất, bằng vào thao thiết thân thể căn bản không ngăn được, vì lẽ đó HP của hắn điên cuồng giảm xuống, giờ khắc này hắn sinh mệnh giá trị chỉ còn dư lại một điểm. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái? Nam sinh không có công cụ gây án, lý do là...